Vô địch thiên hạ, chương 294, lại dò xét đoạn hổ sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 294, lại dò xét đoạn hổ sơn. Đợi Vương Hải bọn người trốn xa, Hoàng Tiểu Long thu hồi nhãn thần, nhìn về phía Hách Vân Hùng, hắn thật sự nghĩ không ra cái này Hách Vân Hùng đến cùng nhìn chúng hắn cái đó điểm, muốn thu hắn làm đồ đệ. Hách Vân Hùng là hỗn loạn chi địa thập đại cường giả người, dùng Hách Vân Hùng thân phận, chỉ cần hắn mở miệng bái sư người chỉ sợ sắp xếp trăm dặm chiều dài. Hách Vân Hùng phảng phất nhìn ra Hoàng Tiểu Long trong nội tâm nghi hoặc cười nói. Tiểu tử, ngươi nhất định nghi hoặc ta tại sao phải thu ngươi làm đồ đệ. Nói cho ngươi biết ta tu luyện một loại bí pháp có thể kết luận một người đại khái thiên phú, hơn nữa, ngươi rất hợp tính cách của ta. Hoàng Tiểu Long khẽ giật mình, chỉ đơn giản như vậy. Bất quá, Hách Vân Hùng tu luyện bí pháp vậy mà có thể kết luận một người thiên phú, lại để cho Hoàng Tiểu Long giật mình, loại năng lực này không khỏi đáng sợ điểm. Mặc dù chỉ là đại khái, lúc này, Hách Vân Hùng mở miệng nói, tiểu tử, ngươi tu luyện tới nay, có lẽ không có trăm năm trăm năm, có thể đánh bại một cái tiên thiên bát giai hậu kỳ cường giả, phần này thiên phú, tại ta đã thấy thiên tài trong hàng đệ tử, ngươi có thể xếp phía trước ba. Trăm năm, Hoàng Tiểu Long cười cười, nếu Hách Vân Hùng biết rõ mình bây giờ mới hơn 20 tuổi, không biết làm gì ý nghĩ. Người bình thường đột phá tiên thiên sau tu luyện bí pháp hoặc nuốt có chút linh dược có thể khiến cho dung mạo trở nên tuổi trẻ, cho nên không cách nào theo bề ngoài dung mạo trên phán đoán một người tuổi thật. Như thế nào đây, ta nói không sai Hách Vân Hùng gặp Hoàng Tiểu Long trầm mặc cho rằng Hoàng Tiểu Long chấp nhận phán đoán của mình, cười nói. Tiểu tử, hiện tại trước đơn giản dập đầu bái sư đến lúc đó trở về vạn cổ thành ta lại quảng phát thiếp mời, mời khắp nơi cường giả đến đây chứng kiến, đi thêm bái sư chi lễ. Ngay tại Hách Vân Hùng cho rằng Hoàng Tiểu Long hội lòng tràn đầy vui mừng dập đầu bái sư lúc Hoàng Tiểu Long lại lắc đầu, nói ra. Tạ Hách tiền bối tương trợ tri ân, chỉ là của ta đã có sư phụ. Tại Hoàng Tiểu Long trong nội tâm, sư phụ của hắn chỉ có một cái, kia chính là Tu La Môn tiền nhiệm môn chủ Nhâm Ngã Cuồng. Mặc dù nói năm đó thiên Phật đế quốc chi hành, hắn nhận biết đế Thích Thiên là sư huynh, nhưng là đó là một cái ngoài ý muốn. Hơn nữa chỉ là một cái danh phận. Hách Vân Hùng ngẩn ngơ, Hoàng Tiểu Long vậy mà cự tuyệt. Tiếp theo cười cười, chính mình một mực không có giới thiệu thân phận của mình, nghĩ đến tiểu tử này là không biết thân phận của mình tiểu tử. Ngươi là không biết ta là ai Hách Vân Hùng cười nói. Ta là Hách Vân Hùng, vạn cổ thành thành chủ, sợ Hoàng Tiểu Long còn không rõ ràng lắm, hắn ở phía sau lại bỏ thêm một câu. Hỗn loạn chi địa thập đại cường giả người, Hoàng Tiểu Long nghe xong, bất đắc dĩ cười khổ, nói ra. Hách tiền bối, những này, ta biết rõ. Hách Vân Hùng không khỏi khẽ giật mình, nhướng mày tiếp theo chăm chú nhìn Hoàng Tiểu Long, tiểu tử này biết rõ thân phận của mình vậy mà vẫn đang cự tuyệt bái chính mình vi sư. Vì cái gì? Hách Vân Hùng trầm ngâm nói. Hoàng Tiểu Long nói, trong lòng ta, chỉ có một sư phụ. Hách Vân Hùng dừng lại một hồi. Võ hồn giới tuyệt đại bộ phận thánh vực cường giả cả đời đều không chỉ một cái sư phụ, ta đã từng tựu đã lại bốn người vi sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hách Vân Hùng nói ngược lại là tình hình thực tế, tại võ hồn giới tuyệt đại bộ phận thánh vực cường giả, đều bái có mấy cái sư phụ. Bất quá, Hoàng Tiểu Long hay vẫn là lắc đầu cự tuyệt. Hách Vân Hùng nhìn xem Hoàng Tiểu Long, đột nhiên một luồng như uy như ngục khí tức tuôn ra mà ra. Hướng Hoàng Tiểu Long vọt tới, Tần Dương, Lý Phỉ bốn người sắc mặt trắng bệch. Đối mặt Hách Vân Hùng uy áp, Hoàng Tiểu Long sắc mặt bình tĩnh. Hách Vân Hùng uy áp không ngừng tăng cường, đến cuối cùng Tần Dương, Lý Phỉ bốn người lung lay sắp đổ. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, sau khi Hách Vân Hùng uy áp đột nhiên như thủy triều lui về, biến mất không thấy gì nữa. Hách Vân Hùng nhìn xem Hoàng Tiểu Long, như một đầu đấu thất bại gà trống, cười nói. Tiểu tử, đã như vậy, ta đây cũng không ép buộc. Về sau ngươi như cải biến chủ ý, sẽ tới vạn cổ thành tìm ta. Đây là vạn cổ lệnh. Nói xong, đem một quả nhãn hiệu ném cho Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long tiếp nhận, nhãn hiệu hiện lên cho thạch sắc điêu khắc lấy một đầu song đầu thần thú đồ văn. Cái hai đầu này thần thú đồ văn, đúng là Hách Vân Hùng ngực khắc con kia. Hách Vân Hùng một tay một xé, không trung vỡ ra một đạo vết rách, thân hình lóe lên mà vào, biến mất tại chỗ. Hoàng Tiểu Long đem vạn cổ lệnh đã thu vào Tu La giới ở bên trong, sau đó cùng Tần Dương, Lý Phỉ bốn người trở về trang viện. Ngay tại Hoàng Tiểu Long mấy người trở về đến trang viện lúc chúng thần chi thành thành nam một tòa lắp đặt thiết bị được tráng lệ phủ viện bên trong, Triệu Thần vẻ mặt âm trầm mà nhìn xem quỳ sát ở trước mặt mình Trần Thành. Phế vật, Triệu Thần một cước đem quỳ sát ở trước mặt mình Trần Thành đá văng ra. Trần Thành kêu thảm thiết lăn đến tiểu viện nơi hẻo lánh. Triệu Thần hai tay sờ, đem bên cạnh chỗ ngồi nhất được nát bấy, hai mắt hàn mang mãnh liệt bắn. Cái này Hách Vân Hùng, khắp nơi cùng ta đối nghịch, sớm muộn có một ngày, ta nhất định phải diệt vạn cổ thành, đưa hắn thê thiếp nguyên một đám đùa chơi chết. Triệu Thần sau lưng chúng hộ vệ đều đều cúi đầu, không dám lên tiếng. Diệt vạn cổ thành, coi như là tội ác chi chủ cũng không dám nói đơn giản liền có thể diệt vạn cổ thành tồn tại mấy ngàn năm, thế lực bàn căn sai kết như thế nào dễ dàng như vậy tiêu diệt. Triệu Thần quay đầu nhìn về phía sau lưng Ngân Phát lão giả, nói ra. Phong quản gia, bảo ngươi lưu ý một cái Hoàng Tiểu Long tiểu tử kia tung tích, nếu hắn ra chúng thần chi thành, lại hướng ta bẩm báo. Vâng, thiếu chủ, Ngân Phát lão giả cung kính nói. Triệu Thần gật đầu, hai mắt lấp lóe. Tiểu tử, chỉ cần ngươi ra chúng thần chi thành, ta liền lại để cho ngươi biết dám can đảm vi phạm ta Triệu Thần ý tứ hậu quả. Đừng tưởng rằng có Hách Vân Hùng cái kia lão cẩu hậu ngươi, ta liền không dám giết ngươi. Mà Hoàng Tiểu Long trở lại trang viện sau, liền đem Tu Di Thần Sơn tế ra tiến vào Tu Di Thần Điện, sau đó đem cái kia ba gốc sinh hồn thảo đã uống xuống dưới, bắt đầu tu luyện thượng cổ khôi lỗi thuật cùng hồn pháp. Có Hách Vân Hùng ra tay tương hộ phía trước, Hoàng Tiểu Long tin tưởng cái kia Triệu Thần sẽ không hiển nhiên lại đối phó chính mình, ít nhất tại chúng thần chi thành bên trong, sẽ không lại đối với tự mình ra tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xếp bằng ở Tu Di Thần Điện bên trong, Hoàng Tiểu Long chỉ cảm thấy não hải linh hồn chi hải, nhấc lên ngàn trượng sóng lớn, tinh thần linh lực dường như cuồng như gió, không ngừng vòng qua vòng lại, từng đạo màu xanh nhạt khí lưu không ngừng sinh ra, Hoàng Tiểu Long tranh thủ thời gian vận chuyển thượng cổ khôi lỗi thuật cùng hồn pháp, bắt đầu thu nạp sinh hồn thảo dược lực. 10 ngày 10 đêm đi qua, tại Hoàng Tiểu Long không ngừng luyện hóa xuống, rốt cục ba gốc sinh hồn thảo dược lực bị Hoàng Tiểu Long hoàn toàn thu nạp. Hoàng Tiểu Long linh hồn chi hải, khôi phục bình tĩnh, tại Hoàng Tiểu Long linh hồn chi hải trên, Hắc Long, Lam Long xoay quanh, rồng ngâm không thôi, mênh mông long uy tràn ngập từng cái nơi hẻo lánh. Hoàng Tiểu Long mở hai mắt ra, mi tâm địa ngục chi nhãn mở ra, hai đạo đỏ sậm hào quang lập tức đánh ra, như giống như cuồng phong bạo vũ. Luyện hóa sinh hồn thảo, Hoàng Tiểu Long thượng cổ khôi lỗi thuật rốt cục đột phá tầng thứ 3, tinh thần linh lực bạo tăng, phối hợp địa ngục chi nhãn, công kích uy lực cũng đều trên phạm vi lớn tăng lên, hơn nữa Hoàng Tiểu Long cảm giác lần này tu luyện chính mình đấu khí cùng nội lực cũng đều tăng lên không ít. Là thời điểm lại dò xét Đoạn Hổ Sơn, Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ. Hoàng Tiểu Long trực giác Đoạn Hổ Sơn có lẽ chính là thượng cổ tứ hải sơn, thung lũng hầm phía dưới có lẽ chính là thượng cổ thần tộc cường giả động phủ chỗ. Mấy năm này, Hoàng Tiểu Long thực lực tăng lên rất nhanh, nhưng là cảm giác bản thân thực lực hay vẫn là quá yếu, đừng nói Hách Vân Hùng cái loại này cường giả, cho dù đối mặt Diêu Phi Triệu Thần, dùng hắn thực lực bây giờ cũng khó có thể đối phó, hắn nhất định phải mau chóng đột phá đến thánh vực mới được. Cách chương.